Cuồng Phi Sủng Vương, chương 936. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 936 mẹ kiếp nó chứ ma chủ nhìn con gà nướng bị ném trên nền đất, sắc mặt vô cùng khó coi, sao lại ghê tởm vậy chứ? Tại sao gà lại có phân? Chỉ cần là động vật còn sống, có con nào không thải ra phân? Ma chủ khẳng định chắc nịch, trước kia huyết sát mang gà cho ta ăn, không hề có phân gà. Ngươi vẫn không hiểu sao? Đó là vì nhà bếp đã xử lý sạch sẽ trước đó rồi, tất nhiên không có phân gà. Ghê chết đi được, sau này bản tôn không bao giờ ăn gà nữa. Bây giờ hắn ta biết thế nào là ghê tởm rồi. Nàng còn thấy ghê hơn đó, biết không hả, lần đầu tiên trong đời được ăn phân. Mất mặt vô cùng luôn. Tiểu cửu nhi sợ hãi vỗ vỗ lồ, gờ ngực bé nhỏ của mình. May quá, may mà ban nãy nó thông minh cơ trí, nhất quyết không chịu ăn con gà cháy đen kia. Nếu không nó cũng phải ăn phân rồi. Cố Thanh Hy vốn đói lắm đấy, nhưng trải qua sự việc này, nàng không còn cảm giác muốn ăn gì nữa, càng không nói đến việc nướng thịt lợn rừng cho Tiểu Cửu Nhi ăn. Tiểu Cửu Nhi âm thầm, tính nợ, lên đầu ma chủ, suốt cả buổi tối, ma chủ giống như đứa trẻ con làm sai vậy, Cố Thanh Hy đi một bước, hắn ta đi theo một bước. Nơi này núi non trùng điệp, Cố Thanh Hy men theo mặt trời mọc ở phía đông lần tìm hướng xuống núi. Đi hết nửa ngày trời cũng không ra ngoài được, ngược lại còn mệt đến mức thở hồng hộc. Tiểu cửu nhi cứ liên tục ngủ say, không biết có phải vì mệt quá hay không, mặc cho Cố Thanh Hy gọi thế nào cũng không tỉnh. Ma chủ dè dặt hỏi, tiểu tỷ mệt rồi phải không, hay là... Ta dùng khinh công đưa tỷ xuống nhé. Khỏi cần, ngươi tránh xa ta ra, Cố Thanh Hy tức giận đáp. Tiểu tỷ đừng tức giận, lần đầu tiên ta nướng gà, không đủ kinh nghiệm. Sau này ta sẽ biết hơn mà. Còn sau này nữa hả? Bây giờ nàng đã muốn vạch rõ ranh giới với hắn ta rồi. Tiểu tỷ, đây là quả dại ta hái được trên núi, cũng ngọt lắm, tỷ nếm thử đi. Không có hứng, nàng sợ chết vì chúng độc. Đi thêm một buổi chiều nữa, họ vẫn chưa thể ra ngoài được. Ngay khi Cố Thanh Hy đang vô cùng bực bội, ma chủ đột nhiên hỏi. Tiểu tỷ, hình như bên đó có một thôn trang, hay là chúng ta đi hỏi đường thử xem? Cố Thanh Hy nhón chân, dùng khinh công đi về phía nơi có khói bốc lên. Cuối cùng, họ tới trước thôn trang, cách trương,